chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, chị chết người. Không sai, người bị thương đã chết, đi qua ta kiểm tra, người bị thương cần phải mắc có tâm tạng loại bệnh án. Đầu hói chủ nhiệm thở dài nói, ánh mắt lại là vô cùng bỉ ổi rơi vào tiểu y tá thật cao hai tọa ngọn núi bên trên. Ngươi mới có tâm tạng loại bệnh, cả nhà ngươi đều có tâm tạng loại bệnh. Ngươi kiểm tra đều không kiểm tra, liền nói lão tử có tâm tạng loại bệnh, làm lão tử chăm si sao? Mà lại, muốn xác định một người phải chăng tử vong, không chỉ có chỉ là mò hơi thở a. Chí ít cũng cần phải kiểm tra một chút mạch đập phải chăng còn đang nhảy nhót a. Vương Đại Đông thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Cái này mẹ nó đến cùng phải hay không thầy thuốc. Vừa lên đến, trực tiếp thì phán đoán bệnh nhân chết. Sau đó không tiến hành trị liệu. Vốn là không cần chết người đều chết. Lão gia hỏa này, đến cùng phải hay không thầy thuốc. Ta nhìn còn không có cô em y tá chuyên nghiệp. Vương Đại Đông trong lòng phúc phỉ, tiếp tục giả vờ chết, muốn nhìn một chút lão gia hỏa này muốn làm gì. Nếu như ngươi sớm ý thức được điểm này, không đúng hắn tiến hành hô hấp nhân tạo, hắn có lẽ có một đường sinh cơ. Đây là một lần nghiêm trọng chữa bệnh sự cố a. Gặp tiểu y tá trong mắt tràn ngập bi thương, đầu hói chủ nhiệm tiếp tục nói. Tiểu y tá trong mắt bi thương nhất thời hóa thành hoảng sợ. Run rẩy nói, tạ chủ nhiệm, ngươi nói là, hắn là bởi vì ta cứu chữa phương pháp không làm mới chết. Không sai, đã bệnh nhân có tâm tạng loại bệnh, tại tiến hành thi cứu trước đó, nhất định phải đánh cường tâm châm, nếu không tùy tiện đối với bệnh nhân tiến hành trái tim khôi phục. Bệnh nhân trái tim căn bản là không thể thừa nhận. Ta hại chết hắn. Tiểu y tá một mặt thất hồn lạc phách. Là một cái y tá, nàng đã sớm nhìn quen bệnh nhân tại trước mắt mình chết đi. Có thể bởi vì nàng cứu chữa sai lầm dẫn đến bệnh nhân tử vong. Cái này còn là lần đầu tiên. Mà lại, đây chính là một lần nặng đại chữa bệnh sự cố. Chẳng những muốn đối mặt bệnh viện trừng phạt, còn phải thừa nhận ra thuộc người nhà nhóm lửa giận. Lúc này, tiểu y tá tâm lý sợ hãi cực. Trước kia chỉ là một cái sơ ý mổ chính thầy thuốc đem đao giải phẫu đặt ở bệnh trong thân thể quên. Lấy ra chữa bệnh sự cố, người thấy thuốc kia liền bị bệnh viện mở ra. Còn bồi thường cách xù bồi thường. Thậm chí, về sau liên hành trị tư cách đều không có. Dù sao, bệnh viện nào sẽ đi thuê một cái đã từng đi ra chữa bệnh sự cố thầy thuốc. Nàng vậy mà xảy ra án mạng, lớn như vậy chữa bệnh sự cố, đủ để cho nàng nghề nghiệp kiếp sống xong đời. Còn có cách xù bồi thường, tiểu y tá đã không dám nghĩ tới. Tiết y thừa, ngươi không cần lo lắng, sự kiện này chỉ có ngươi ta một người biết, chỉ cần ta không nói ra đi. Không có người biết hắn là bởi vì ngươi mới chết mất. Gặp tiểu y tá đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đầu hói chủ nhiệm đột nhiên nói ra. Nằm tại trên giường giả chết Vương Đại Đông nhất thời minh bạch. Trách không được cái này đầu hói chủ nhiệm. Liền cứu đều không cứu hắn. Trực tiếp liền nói hắn đã chết. Nguyên lai là có âm mưu. Quả nhiên không phải kẻ tốt lành gì. Bất quá mặc kệ là vì cái gì, cái này đầu hói chủ nhiệm vì đạt được đến chính mình mục đích. Vậy mà không thôi hại chết một cái vô tội bệnh nhân. Quả thực quá nhẫn tâm, tạm thời xem hắn đến cùng muốn làm gì. Tạ chủ nhiệm, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Tiểu y tá giống như là nắm chặt sau cùng cây cỏ cứu mạng. Sự kiện này nhất định không thể để người khác biết. Nếu không nàng thì xong, ta đương nhiên có thể giúp ngươi, nhưng là, đầu hói chủ nhiệm lời nói chỉ nói một nửa, sau đó cười mỉm nhìn lấy tiểu y tá, tạ chủ nhiệm, ngươi muốn ta làm cái gì? Tiểu y tá tự nhiên biết trên đời này không có miễn phí bữa trưa đạo lý này. Thiếu kỳ, làm bạn gái của ta đi. Thực theo ngươi ngày đầu tiên tiến bệnh viện, ta thì thích ngươi, đầu hói chủ nhiệm đột nhiên thâm tình nói ra. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch cái này đầu hói chủ nhiệm là ý đồ gì. Nguyên lai là tại đánh người ta xinh đẹp tiểu y tá chủ ý đây. Có thể, thế nhưng là tạ chủ nhiệm, ngươi không phải đã kết hôn à? Tuy nhiên tâm lý đã có một ít chuẩn bị tâm lý. Nhưng làm đầu hói chủ nhiệm đưa ra yêu cầu lúc, tiểu y tá tâm vẫn là lộp bộp nhảy một chút. Ta là đã kết hôn, có thể ta sớm đã chán ghét cái kia hoa tàn ít bướm nữ nhân. Ta yêu ngươi, riêng là yêu ngươi phía dưới cái gì cũng không có. Nhìn lấy tú sắc khả san tiểu y tá, tạ chủ nhiệm nuốt ngụm nước bọt, hận không thể hiện tại liền đem tiểu y tá đồng phục y tá xé nát. Không đúng, muốn giữ lấy đồng phục y tá, lúc này mới càng thú vị. Tạ chủ nhiệm, ta không hiểu ngươi ý tứ. Tiểu y tá răng ngà chăm chú địa cắn hàm răng. Thiếu kỳ, ta nói thật đi. Ta có một lần nhìn đến ngươi thay quần áo, phát hiện ngươi vậy mà phía dưới không có thảo. Theo một khắc này, ta thì thích ngươi, đậu đen rau muống, lão già này thật không phải là một món đồ. Vậy mà nhìn lén cô em y tá thay quần áo, quả thực quá đáng giận. Vương Đại Đông có chút tức giận, ai, trách không được cái này tiểu y tá xem ra trong trắng lộ hồng. Nguyên lai là chỉ tiểu bạch lão hổ. Tạ chủ nhiệm, ngươi nhìn lén ta. Tiểu y tá khuôn mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh. Đầu hói chủ nhiệm làm nhiều năm như vậy thầy thuốc, lấy chữa bệnh sự cố làm uy hiếp, ngủ không thiếu nữ thầy thuốc, nữ y tá, nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp phải một cái phía dưới không dài thảo. Cho nên từ lúc vậy sau này, đầu hói chủ nhiệm đối tiểu y tá thì thèm nhỏ dãi không thôi. Có thể tiểu y tá bình thường làm việc rất là cẩn thận nghiêm túc, rất ít phạm sai lầm. Lần này, hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Thiếu kỳ, chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta. Không, chỉ cần ngươi để cho ta ngủ một lần. Ta cam đoan ngươi lần này cũng không có chuyện gì. Đầu hói chủ nhiệm đã kìm nén không được. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể chơi chính mình tha thiết ước mơ không thảo nữ thần. Trong lòng hỏa diễm chính là soạt soạt soạt đi lên lui. Trực tiếp liền muốn đi lên ôm cô em y tá. Tạ chủ nhiệm, ngươi đừng như vậy. Tiểu y tá dùng lực phản kháng. Có thể nàng một cái mềm mại tiểu y tá, ở đâu là đã hóa thân thành cầm thú đầu hói chủ nhiệm đối thủ. Trực tiếp liền bị đầu hói chủ nhiệm một thanh đặt tại trên giường. Thiếu kỳ, ngươi chớ phản kháng. Nếu như lần này chữa bệnh sự cố sự tình tiết lộ ra ngoài, chẳng những ngươi công tác đến ném, còn gặp phải cách xù bồi thường. Tạ chủ nhiệm, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta đã có bạn trai. Tiểu y tá đã mang lên giọng nghẹn ngào. Không phản kháng, liền bị cái này sắc chủ nhiệm khi dễ. Phản kháng, chữa bệnh sự cố liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Chính mình sẽ đối mặt với rất hậu quả nghiêm trọng. Tiểu y tá cũng không biết mình nên làm cái gì. Người cái kia bạn trai ta biết, không phải liền là cái người làm công à. Căn bản không xứng với ngươi. Mà lại, ta chỉ là phải ngủ ngươi, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cảm tình. Mà lại, ta còn có thể thăng ngươi chức, để ngươi làm y tá trưởng. Đầu hói chủ nhiệm một bên dùng sức mạnh, một bên hướng dẫn lên. Tạ chủ nhiệm, ta không nguyện ý. Ngươi vạch trần ta đi. Vừa nghĩ tới chính mình bạn trai, tiểu y tá đột nhiên ra sức phản kháng lên. Thao, tiểu kỹ nữ, khác cho thể diện mà không cần. Hôm nay ngươi nguyện ý cũng phải nguyện ý, không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Đầu hói chủ nhiệm đã mất lý trí, tay hướng về tiểu y tá trong quần luồn vào đi. Lúc này, một mực nằm tại trên giường Vương Đại Đông bỗng nhiên ngồi xuống. Tê cay sát vách, ngày trước lão tử mặt còn muốn làm chuyện xấu. Ngươi muốn vẫn rất mỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,